Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 401. Thiên chí của Tiêu Kiến. Cha ra biết đường cử nhân sắp nam hạ rồi, mời ngài một chén trước, chúc mã ngài đáo thành công. Tiêu Kiến thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Kính Chi thì cười tủm tỉm nâng chén rượu lên. Cảm ơn lời tốt lành của công công. Đường Kính Chi nâng chén uống cạn. Tiêu công công gắp cho y một miếng thịt, hỏi. Đường cử nhân. Cha ra có nghe lúc mới vào cung ngài có nói trước mặt Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng là đời này sẽ không vào sĩ đồ. U, V, Quy, Quy, mơ đúng là có chuyện này. Đường Kính Chi vừa thầm suy đoán dụng ý của Tiêu Kiến. Vừa kể ra đầu đuôi câu chuyện. Dù thừa biết hắn hỏi như thế là biết rõ rồi. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Tiêu công công lắc đầu thở dài sườn sượt, cứ như thực sự nuối tiếc thay cho Tiêu công công vậy, rồi chuyển giọng. Có điều dù không vào quan trường, Đường cử nhân vẫn có thể thành người trên muôn người. Cha ra nghe nói, chỉ cần chuyện này làm thành, ngài sẽ được phong làm tam đẳng bình lưu bá. Đường Kính Chi không biết mục đích của hắn, nên chỉ gật đầu, không nói thêm gì cả. Tiêu công công thấy y có ý phòng bị mình chẳng giận mà còn vui vẻ. Nếu là kẻ không có chút tâm cơ nào, hắn chẳng tốn công nói những lời này. Đưa tay vào lòng lấy ra một chiếc khăn trắng lau miệng. Động tác cực kỳ ưu nhã. Đường cử nhân, hôm nay cha ra mời ngài tới đây uống rượu không có ác ý gì, chỉ muốn thân cận với ngài thêm thôi. Lời này thì Đường Kính Chi tin. Dù sao hai người hoàn toàn không có chút khúc mắc nào. Hiện ý lại là cử nhân không quan chức. Người ta không cần tốn tâm tư để hại y. Được Tiêu công công tán thưởng là vận khí của học sinh. Đường cử nhân khách khí rồi. Nói thực, cha ra từ nhỏ lớn lên trong cung lần đầu tiên thấy một người vừa mới nhập cung đã được Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng khen không ngớt. Tiêu công công nhỏ giọng xuống. À phải, còn cả hoàng hậu cũng khen ngợi ngài nữa đó. Hai người đầu tiên khen ý không có vấn đề gì. Nhưng hoàng hậu khen ngợi ý chỉ có thể nói với người thân cận nhất. Câu này của Tiêu Kiến không chỉ khen Đường Kính Chi còn ngầm thể hiện thế lực trong cung của hắn không nhỏ. Đường Kính Chi chắp tay nói. Công công quá khen. Không hề, cha ra nói thật đó. Tiêu công công cẩn thận gấp chiếc khăn tay đã dùng đặt lên bàn. Tài trí của đường cử nhân lại được các vị chủ tử tán thưởng. Hẳn tiền đồ vô hạn. Nhưng ngài nổi lên quá nhanh. Hình như làm không ít kẻ khó chịu. Thái giám coi như gia nô của hoàng đế nên cũng gọi hoàng thượng là chủ tử. Đường Kính Chi cả kinh. Chẳng lẽ Tiêu công công này cũng là người cùng hội với đám Tề Đức Thịnh. Toàn kế tới đây cảnh cáo mình. Thấy sắc mặt Đường Kính Chi biến đổi, Tiêu công công cười khẽ cầm chén trà lên uống thong thả. Ý công công là không đủ dữ liệu để suy đoán. Đường Kính Chi chẳng muốn tốn tế bào não, hỏi luôn. Đặt chén trà xuống bàn, Tiêu công công hơi nhoài người tới, cũng nói thẳng luôn. Ý tử của cha gia rất đơn giản. Cha gia nhìn chút tiền đồ của đường cử nhân. Cho nên muốn thân cận hơn. Kết thành bằng hữu. Kết thành bằng hữu. Đường Kính Chi không xem thường bản thân. Nhưng cũng không tự đại. Với điều kiện bản thân hiện nay. Không quyền không thế. Tiền đồ thì gặp dành kẻ thù nhiều hơn bạn. Dựa vào đâu vị Tiêu công công này đánh giá cao mình. Đưa ra thiện chí. Đường cử nhân không nên tự xem nhẹ bản thân. Chỉ cần ngài hoàn thành được nhiệm vụ lần này hoàng thượng giao cho. Về sau ép một bước lên trời. Hồng nhân bên cạnh hoàng thượng không ít nhưng Tần Múc, Bàng Vũ, Đỗ Minh là hạng cuồng sĩ vô tri. Tuyệt đối không nhảy nhót được bao ngày. Lư cương ngay thẳng nhưng quá cứng. Sớm muộn cũng gãy. Bạch dù sinh kẻ này thực chất bản tính càng cuồng. Cuồng tới không thèm tranh đấu. Ra vẻ thanh cao rồi cuối cùng cũng chẳng thể đi tới đâu. Tiêu công công lớn lên ở đất thị phi. Lại thông minh. quen nhìn người ta đấu đá. Mưu trong kế ngoài. Mặc dù hắn chẳng hề có tầm nhìn đại cục. Nhưng hắn biết nhìn người. Biết loại người nào có thể bay cao. Đám Tần Mục hỏng nhất là bị Hoàng Thái Hậu căm ghét. Vì Hoàng Thái Hậu này không phải tầm thường. Chẳng những thân thích nắm quyền cao trong triều. Bản thân bà cũng rất mạnh mẽ thủ đoạn. Là người không giận thì thôi. Đã giận thế nào cũng có máu chảy thành sông. Thực chất mấy tháng trước Hoàng đế có thể thuận lợi đăng cơ, hoàn toàn dựa vào Hoàng Thái Hậu. Thêm nữa, Hoàng Thái Hậu mẹ đẻ của Hoàng đế. Tình cảm mẹ con rất tốt. Cho nên tới ngày nào đó Hoàng Thái Hậu thấy đám Tần Mục quá đáng. Nổi giận dám chém đầu toàn bộ bọn chúng. Hoàng đế cũng không vì chuyện này mà mâu thuẫn với Hoàng Thái Hậu. Chưa kể Hoàng đế một khi dần quen vai trò tối thượng của mình. Sẽ không dung kẻ khác trái ý. Đến lúc đó chính tay Hoàng đế cũng sẽ xử lý đám Tần Mục. Mấy chuyện này Tiêu Công Công sớm nhìn thấu triệt. Cho nên thường ngày hắn không đắc tội với đám Tần Mục. Nhưng cũng không kết giao với bọn chúng. Tránh bị bọn chúng làm liên lụy. Còn Đường Kính Chi chưa nói tâm tư linh mẫn. Giỏi ứng biến. Kỳ thực y có điều kiện hơn tất cả mọi người để trở thành cận thần tâm phúc của Hoàng đế. Chính là y có lời thề đột không ra làm quan. Có Hoàng đế nào không nhị kỵ. Quan chức càng to càng bị Hoàng đế đề phòng. Thái giám được Hoàng đế tin dùng vì không lo chú tạo phản. Đường Kính Chi cũng có điều kiện để Hoàng đế tin tưởng không khác thái giám là bao. Không phải đại quan nhưng có thể thành cận thần. Đường Kính Chi có thể sau này không có chức quyền lớn. Nhưng được Hoàng đế tin cậy. Một câu nói của y có khi còn hiệu quả hơn các vị đại học sĩ. Đương nhiên đó mới là điều kiện cần. Muốn leo cao không thiếu năng lực. Cũng không thể thiếu người nâng đỡ. Nếu không chưa kịp bay cao bị kẻ khác bẻ cánh rồi. Thêu hoa trên gấm sao bằng tặng than trong tuyết. Tiêu Công Công nhân lúc Đường Kính Chi cánh chưa vững nâng đỡ cho y một tay. Nếu y thất bại cũng chẳng sao. Nếu y thành công sau này được báo đáp lớn. Làm ăn lãi như thế tội gì không làm. Nghe Tiêu Công Công phân tích đám người Tần Mục, Đường Kính Chi ngạc nhiên, cái nhìn hai bọn họ không ngờ lại giống nhau. Tiêu Công Công lại nói, chuyến Nam Hạ này của Đường cử nhân nguy hiểm vô cùng, không biết ngài muốn bao nhiêu thị vệ võ công cao cường bảo hộ. Riêng bên cạnh Trương Thiếu Kiệt đã có mười mấy nhân sĩ võ lâm, cho nên thị vệ tất nhiên càng nhiều càng tốt. Đường Kính Chi định lên tiếng nói ra con số thì Tiêu Công Công hạ thấp giọng. Nói, cha gia hiện là nội xưởng phó chỉ huy sứ, Đường cử nhân không cần khách khí, muốn bao nhiêu người cứ nói ra. Vì Tiêu Công Công này lại là nhân vật số 2 của nội xưởng. Đường Kính Chi ngạc nhiên, xem ra mình vẫn xem thường hắn, do dự một chút rồi nói. Không biết Công Công có thể cấp cho 20 hảo thủ không? Nội xưởng là thủ hạ trực hệ của Hoàng đế. Nhân số tuy không ít. Nhưng đa phần là nhân viên tình báo bình thường. Người thực sự có võ công cao cường không phải là nhiều. Quá ít. Cha gia có thể điều cho ngài 10 xưởng vệ nội xưởng. Ngoài ra có thể chọn 20 hảo thủ của lục phiên môn kinh thành. Đường Kính Chi vội tạ ơn. Lòng thầm nghĩ xem ra Tiêu Công Công này đúng là muốn lôi kéo mình nên mới bỏ vốn lớn như thế. Mấy ngày trước toàn kế tỏ ra không vừa lòng với mình. Đang lo không có chỗ dựa ở kinh thành. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Nhớ lại chuyện Ngọc Nhi, Đường Kính Chi làm bộ tùy ý nói. Hôm qua học sinh cùng Công Công tới Tô Phủ. Vị xưởng vệ ra mở kia trông thể hình tráng kiện. Ánh mắt sắc bén. Hẳn thân thủ không tệ. Không biết Tiêu Công Công có thể cho mượn một thời gian hay không. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 402. Một thoáng áy náy. Hầy, dù sao chỉ là võ nhân múa đao lộng thương thôi mà, có gì mà không thể. Lát nữa cha ra sẽ bảo hắn tới chỗ ngài báo danh. Tiêu Công Công có tài đến mấy cũng không ngờ trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, phất tay hào phóng nói. Đường cử nhân yên tâm, cha ra sẽ răn đe bọn chúng, tuyệt đối nghe lệnh ngài, không được mảy may kháng lệnh. Đường Kính Chi đứng dậy chắp tay nói. Tiêu Công Công, an tình này học sinh ghi mãi nhớ trong lòng. Ăn uống trò chuyện một hồi. Đường Kính Chi cáo từ về chuẩn bị. Tiêu Công Công tiến tới tận cửa. Nhìn y dần đi xa. Thầm lẩm bẩm. Đường cử nhân, ta coi trọng ngài như thế, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng đấy. Người trung niên gác cửa khi nãy đi tới nói. Tiêu Công Công, thuộc hạ đã theo căn dặn của ngài, phái 30 người tới chỗ đường cử nhân báo danh rồi. Rồi không nhịn được hỏi thêm. Công Công, vị đường cử nhân này chẳng có chút bối cảnh nào ở kinh thành. Đáng để Công Công chuyên môn bỏ thời gian ra lôi kéo không? Có đáng hay không thì phải xem biểu hiện của y ở chuyến đi này, dù sao mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà. Tiêu Công Công khẽ vỗ vai người trung niên, làm giọng cao thâm nói. Có điều bất kể là đánh cờ hay làm việc cha ra đều thích đi trước một bước. Chỉ mong ngài nhìn người không tệ như ngài đánh cờ, nếu không đi trước 10 bước cũng thua thảm thôi. Người trung niên thầm nghĩ. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi, Đường Uy trên đường về lại gặp người quen. Người chặn đường là Trịnh Kiếm Thu. Trước khi về Lưu Châu hắn muốn gặp Đường Kính Chi thêm lần nữa. Đường Kính Chi giờ hầu hạ bên Hoàng đế. Tận lực kết giao là chuyện nên làm. Đường Hiền Đệ, Vi Huyên sắp về rồi, không biết có thời gian uống chén rượu nhạt không? Trình Huyên khách khí quá, tiểu đệ cũng đang có chuyện muốn báo cho Huyên biết đây. Hiền Đệ, để có chuyện gì muốn nói với ta? Lần này hắn không tới chiếc thuyền hoa ở sông Tần Hoài. Có thể vì những thông tin có được lần trước làm hắn yên tâm hơn. Cho nên chỉ vòng vèo đi vào ngõ sâu. Tới một tửu quán vào chòm tìm lấy vị trí vắng vẻ. Vừa ngồi xuống Trình Kiếm Thu đã nóng vội hỏi. Đường Kính Chi cố làm ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng nói. Trình Huyên, Huyên sắp vào quan trường rồi. Ngọc Nhi, Đường Uy, Thiết Ngưu cùng đám Hứa Dũng đều không theo, phân tán ở bên ngăn cản người lạ tiếp cận. Hiền Đệ làm sao mà biết được? Trình Kiếm Thu nghi hoặc. Hắc hắc, chuyện này tiểu đệ một tay tạo thành mà, tất nhiên là biết trước. Đường Kính Chi luôn tính muốn phân hóa Trịnh Điền phải làm tốt quan hệ với Trịnh gia. Vậy phải dùng thân phận gì tiếp xúc với Trịnh Thắng đây? Chỉ có thể dùng quan hệ tư nhân. Nhưng y không quan không chức, lại là một hậu bối làm sao khiến người ta coi trọng được. Thế nên y phải cho Trịnh Kiếm Thu quan chức. Như thế mới chứng minh được nay y đã khác xưa rồi. Đã là hồng nhân bên cạnh hoàng đế. Hơn nữa còn rất được trọng dụng. Tiếng nói có sức nặng. Còn lý do y Nam Hạ thì là về Lạc Thành đón nữ quyến lên kinh thành ở. Vậy là chuyện y Nam Hạ sẽ không có sơ hở gì nữa. Chẳng lẽ là Hiền Đệ thay Vi Huyên nói vài câu tốt đẹp trước mặt hoàng thượng. Trình Kiếm Thu mừng rỡ, không áp nổi hưng phấn hỏi. Đường Kính Chi mỉm cười gật đầu. Đúng thế. Hôm nay tiểu đệ tới ngự thư phòng. Vừa vặn gặp Hoàng Thái Hậu đang hỏi chuyện phương Nam. Nói nhà tiểu đệ ở Lạc Thành. Hiểu rõ nơi đó. Liền hỏi phong tục nhân tình. Cùng nhân vật phương Nam. Trong khi tiểu đệ trả lời vấn đề của Hoàng Thượng có nhắc tới tên Trình Huyên. Đa tạ Hiền Đệ. Trình Kiếm Thu đột ngột đứng dậy, vài người thật sâu. Thấy Trình Kiếm Thu chân thành như thế. Đường Kính Chi có chút áy náy. Có điều chút áy náy đó chỉ thoáng qua một cái rồi mất ngay. Luận quan hệ Đường gia và Trình gia, tất nhiên là Trình gia nợ Đường gia. Trước tiên kiều thê của y cứu mạng Trình Kiếm Thu. Thứ hai y còn kéo Giả Lâm theo cùng. Cho Trình gia vay 2 vạn lượng bạc dùng trong lúc quân lương cấp bách. Lại còn gợi ý Giả gia cùng Trình gia khai hoang. Nhưng cuối cùng Trình gia làm gì? Vứt bỏ Đường gia, mặc cho đám Điền Cơ, Vương Mông hại Đường gia. Nếu Trình gia có chút tình người, đáng lẽ đứng ra nói một câu giảng hóa hai bên. Nếu như thế bất kể Điền Cơ có chịu hòa giải hay không, Đường Kính Chi cũng không trách bọn họ. Nhưng y bao lần gửi thư, gửi người tới cầu cứu đều mặt vô tâm tín. Chỉ có một lá thư của Trịnh Tuyết Mai. Đường Kính Chi ăn oán phân minh. Trịnh gia đã bất nghĩa trước. Vậy y cũng chẳng cần vì lừa dối lợi dụng Trịnh gia mà cảm thấy áy náy. Trịnh huyên, mau đứng dậy đi, không cần khách khí như thế. Đường Kính Chi vội đi tới đỡ Trịnh Kiếm Thu lên. Lúc này Trịnh Kiếm Thu cực kỳ phấn khích. Hắn tuy là trưởng tử của Trịnh gia, nhưng do mẫu thân xuất thân bình dân, y không có chỗ dựa. Địa vị trong phủ kém xa mấy đệ đệ đích hệ có mẫu thân bối cảnh quan lớn kinh thành. Hiện giờ tiền đồ đã có khởi điểm tốt đẹp. Sao hắn chẳng vui mừng? Chỉ cần chuyện này thành, dù cuối cùng hắn không được kế thừa gia sản Trịnh gia cũng có thể tự lập môn hộ rồi. Hai người ngồi trở lại. Trịnh Kiếm Thu lại hỏi, vậy hiện đệ có biết Hoàng thượng định phong cho ta chức gì không? Cái này thì đệ không rõ. Đường Kính Chi trầm ngâm, chắc huyên cũng biết nhóm Tần đại nhân bên cạnh Hoàng thượng chứ. Trước kia bọn họ chỉ là sĩ tử không được đề danh bảng vàng. Nhưng Hoàng thượng nghe danh tiếng của họ, dùng bọn họ làm đại thần Đông Cung, tới nay hết sức được trọng dụng. Trịnh huyên không những võ công cao cường, binh thư cũng thông thạo, hẳn tương lai không thua kém. Chuyện đám tâm phúc cuồng sĩ bên cạnh hoàng đế thì Trịnh Kiếm Thu cũng nghe nói tới rồi. Tự cho luận binh pháp mình không thua kém ai. Tương lai có cơ hội thể hiện nhất định quang vinh vô hạn. Qua nhiều lần tiếp xúc, Trịnh Kiếm Thu mấy lượt thay đổi. Còn có lần ý đồ gả Trịnh Tuyết Mai cho y. Nên Đường Kính Chi nắm rõ điểm yếu của Trịnh Kiếm Thu. Trò chuyện một hồi, Trịnh Kiếm Thu mai phải lên đường nên đứng dậy cáo từ, dẫn đám Hứa Dũng rời đi. Đường Kính Chi về nhà thì 30 hảo thủ do Tiêu Công Công phái tới đã đứng đợi trước cửa một thời gian dài rồi. Ngọc Nhi đột nhiên nhìn thấy một trong số những tên hung thủ giết ra ra mình cũng có trong đó thì người run rẩy vì kích động. Liếc nhìn tướng công thư sinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ tướng công thư sinh vì giúp mình báo thù cho nên cố ý xin người này đi theo. Đường Kính Chi tới gần, một nam tử người gầy gò, ước chừng 30 tuổi đi tới, cung kính khom lưng thi lễ. Đường nhị gia thuộc hạ phụng mệnh Tiêu Công Công tới đây báo danh. Ngươi là thủ lĩnh của bọn họ à? Đường Kính Chi nhìn hắn một lượt, hỏi. Thuộc hạ họ Giang tên Cảnh. Là một đầu mục trong nội sưởng. Tiêu Công Công lệnh thuộc hạ tới giúp ngài quản lý bọn chúng. Nếu không sợ đám người lỗ mãng không biết lễ phép này có điều mạo phạm. Giang Cảnh nói xong quay lại, nghiêm mặt nói. Chuyến này Nam Hạ nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tính mạng Đường Nhị gia. Nếu kẻ nào không dốc lòng, dù khiến Đường Nhị gia mất một cọng lông, ta sẽ lột ra kẻ đó. Thuộc hạ tuân lệnh. Cả đám dạ gian. Đường Kính Chi thấy Tiêu Công Công chu toàn như thế thì cảm kích. Cho chuyện làm quen với Giang Cảnh một hồi liền cho bọn họ cảm kích. Trong nhà tuy có chỗ an bài bọn họ nhưng đa phần là nữ quyến. Đám người này lại toàn là hạng khó thuần. Trái lệnh y thì không dám. Nhưng khó tránh khỏi làm chuyện bậy bạ. Hiện ở Ni Lạc Thần, bên cạnh y có mấy ám vệ bảo hộ là đủ rồi. Đi vào phòng, Ngọc Nhi vọt lên phía trước người Đường Kính Chi hỏi gấp. Tướng công, người kia do chàng chủ động yêu cầu sao? Đường Kính Chi vuốt má nàng gật đầu. Sẽ có cơ hội cho nàng, đừng vội. Ngọc Nhi nhào vào lòng y, ôm siết lấy lưng. Tướng công chàng thật tốt. Khâm sai ngày hôm sau lên đường. Trịnh Kiếm Thu rời Ni Lạc Thần. Đường Kính Chi cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để về đoàn tụ với người thân. Nữ nhân có thai sẽ bị ốm nghén, ăn uống không thấy ngon, chẳng biết Út Hương và Quế Phương có khỏe không. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 403. Ai trước ai sau. Huệ.

404. Điên rồi. Tiếng xích sắt loảng xoảng, một thanh niên tuổi chừng 20, bạch sam trước ngực trái phải đều viết chữ tù, bị năm tên binh sĩ hung tợn ấn xuống đất, dùng gông còng lại. Thanh niên nắm chặt hai tay, cổ tay gân xanh gồ lên từng đường, cắn chặt răng nhìn chằm chằm quan viên đứng cười nhạo báng trước mắt. Tới khi Mạnh Tử Đức bị thủ hạ xích chặt lại rồi, Tô Bác mới đùng đỉnh đi tới, giọng trêu tức. Mạnh đại nhân, ông dọc đường chém vô số quan viên, có bao giờ nghĩ tới một ngày mình cũng bị nhốt vào xe tù giải lên kinh không? Da mặt Mạnh Tử Đức co giận, ánh mắt vốn mang theo phẫn nộ vô hạn ánh lên chút bi thương. Hoàng thượng, cuối cùng người không chịu nổi áp lực của bách quan trong triều, bỏ vi thần rồi sao? Mạnh Tử Đức, thái độ này của ngươi là sao? Bản quan hiện đường đường là khâm sai thay thiên tử tuần thị phương nam, ngươi trừng mắt lên làm gì, định hành hung bản quan à? Thấy Mạnh Tử Đức không thèm trả lời, Tô Bác đánh mắt ra hiệu cho mấy tên quân sĩ quỳ xuống. Hai tay bước tới cầm đầu Mạnh Tử Đức ấm xuống đất. Hiện là mùa đông, mặt đất vừa lạnh vừa cứng. Mạnh Tử Đức không đề phòng, đầu đập cái bột xuống đất, đau như nước toạt ra. Trước mặt sao trời chi chít, tưởng chừng ngất xỉu. Dọc đường Nam Hạ, hắn vì muốn quét sạch tham quan ung nhọt, ngày đêm lật xem sổ sách, không thiết ăn thiết ngủ, cơ thể suy nhược. Nhưng bản tính hắn quật cường, cắn chặt răng không kêu lên tiếng nào, lại dám bất kính với khâm sai đại nhân, muốn ăn đòn. Một tên quân sĩ khác quát mắng, cầm roi ngựa quật chan chát lên người Mạnh Tử Đức. Y phục mỏng manh không chịu nổi rách bươm từng mảng, máu tươi thấm ra, làm chiếc áo tù màu trắng dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Quất chán chê tên quân sĩ kia mới dừng tay, Mạnh Tử Đức vừa thở phào thì bên tai có một câu nói nhỏ. Họ Mạnh kia, lần trước ngươi dám tham tấu bản quan, mấy cái roi này là tiền lãi ta lấy trước. Đợi bản quan tuần thị phương Nam trở về sẽ tính sổ với ngươi. Có điều tiền đề là ngươi còn sống sót trở về kinh đắc. Mạnh Tử Đức ngẩng đầu lên, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng nghênh ngang đắc ý của Tô Bác. Mẹ nó, ngươi chán sống à? Hai tên binh sĩ không đề phòng để Mạnh Tử Đức ngẩng đầu lên được, tức tối chửi bới vừa đá hắn. Một lúc sau có mấy quân sĩ kéo xe tù làm bằng gỗ tới, ấn Mạnh Tử Đức vào trong đó. Trên nóc xe tù có một cái lỗ, đợi tù nhân cho đầu qua, có thể điều chỉnh kích cỡ lớn nhỏ, không cho phạm nhân quỳ, cứ thế đứng chịu giày vò thể xác. Đám quân sĩ vừa khóa xe tù lại thì nghe đằng xa có tiếng hô dài. Tô đại nhân có lệnh cho bọn họ vào. Cánh cửa lớn mở ra, một đám đông ùa vào như lũ. Đám người đó Mạnh Tử Đức đều nhận ra. Đó chính là gia quyến những quan viên bị hắn giam vào đại lao còn chưa chém đầu. Đám người này chạy tới nhìn thấy Mạnh Tử Đức nhốt trong xe tù thì mừng rỡ, được cứu rồi, lão gia nhà mình được cứu rồi. Chớ hoàng, Tô đại nhân thiện đức công chính, nhất định sẽ trả lại công bằng cho lão gia nhà các ngươi. Một thái giám đứng ở cổng cười hì hì duy trì trật tự. Xếp hàng xong, những người đó mặt mày khẩn trương nối tiếp nhau đi vào, rồi nối nhau đi ra. Khâm sai đại nhân thu lễ vật rồi, chẳng những đảm bảo ngày mai sẽ thả người, còn khéo léo ám thì chỉ cần có bạc có thể giúp lão gia nhà bọn họ thăng tiến. Mạnh Tử Đức lúc làm khâm sai dọc đường giết người vô số, các huyện thành dọc đường có cả đống chỗ trống. Được ám thì đám người kia co cẳng chạy mau về nhà thương lượng lấy bạc mong được thăng quan tiến chức. Vì cái loại ngu xuẩn, ta biết thế nào ngươi cũng có ngày hôm nay mà. Một thanh niên chạy qua bên cạnh Mạnh Tử Đức chợt dừng lại, khạc một cuộc đờm nhổ lên người hắn. Phía sau không ít người họp theo. Hai ngày trước, bọn họ vì người thân quỳ khóc van xin, nhưng Mạnh Tử Đức đều sai quân sĩ đuổi đi. Hiện giờ thấy hắn từ khâm sai đại nhân uy phong thành tên tù, tất nhiên phải chửi mắng cho hà giận. Càng lúc càng có nhiều người đi tới, trên mặt trên người Mạnh Tử Đức bị nước bọt làm ướt hết. Mạnh Tử Đức đứng trong xe tù không nhúc nhích được, mặt tím tái, hai mắt như tóe lửa, răng run lên vì giận dữ. Tên tặc tử khốn kiếp, không ngờ dám nhận hối lộ giữa ban ngày ban mặt, lẽ trời còn đâu. Đợi tới kinh thành ta sẽ tham tấu tên cẩu quan ngươi, nhất định khiến ngươi. Nghĩ tới đó Mạnh Tử Đức dùng mình. Mình hiện giờ là tù nhân rồi. Dù về được tới Ni Lạc Thần cũng còn gặp được Hoàng thượng nữa sao? Lòng Mạnh Tử Đức trầm xuống. Tới chưa? Xe tù áp giải Mạnh Tử Đức bắt đầu đi về phía kinh thành. Ra đường cách không lâu, hai bên đường đông nhìn nhịp, toàn là bách tính cùng khổ mặc áo vải. Những người này nghe nói Thanh Thiên Đại Nhân phá án như thần, vì dân chủ trì chính nghĩa bị áp lên kinh xử tội. Ai nấy sục sôi căm phẫn. Đây là thói đời gì vậy? Tại sao quan tốt như Mạnh Đại Nhân lại gặp kết cục này? Quan quá, Mạnh Đại Nhân là thanh quan. Mạnh Đại Nhân là quan tốt. Bách tính hai bên đường lớn tiếng kêu oan, xô đẩy nha dịch đứng hai bên ngăn đường. Xéo, xéo ngay, không ta bắt cả các ngươi vào bây giờ. Quân sĩ mở đường vừa quát tháo, vừa dùng vũ khí dọa dẫm xưa đuổi người dân. Phản rồi, dám ngăn cản xe áp giải tù nhân của triều đình, các ngươi tin ta chém đầu các ngươi ngay không? Mạnh Đại Nhân khâm sai đại nhân. Đam đông phía trước có người hét lên. Chen lân chạy tới trước xe tù. Đó là thiếu nữ tuổi đôi tám mặc đồ tăng, xinh đẹp như hoa. Thiếu nữ đó chạy quá gấp, vấp ngã trước xe. Hai mắt đã khóc tới sưng vù như mật đào. Đại nhân, ngài đi rồi, oan khuất của phụ thân tiểu nữ sẽ do ai làm chủ? Nghe giọng thiếu nữ này, đôi mắt vốn trống rỗng của Mạnh Tử Đức đột nhiên ngời sáng. Đúng thế, ta đi rồi ai làm chủ cho nàng? Ai vì bách tính các châu quận phương Nam đây? Bất công, ông trời bất công quá. Hoàng thượng, ta muốn gặp Hoàng thượng. Mạnh Tử Đức ngửa mặt lên trời giống lớn đầy phẫn hận, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Trả lời chỉ có gió bắc lạnh như cắt ùa vào mặt. Tên binh sĩ đứng bên xe tù bị tiếng hét bất thình lình của Mạnh Tử Đức làm váng tai, tức tối vung roi quất. Hét này cho ngươi hét. Tên quân sĩ đứng bên kia giơ tay ngăn lại, đột nhiên biên sắc nói. Mời y sư, mau mời y sư. Điên rồi. Một vị y sư già tóc hoa râm chạy tới đưa ra kết luận như thế. Bách tính bốn xung quanh nghe thế quỳ xuống gào khóc. Thương thay cho vị quan viên một lòng vì dân vậy mà ông trời không có mắt. Người tốt không được báo đáp. Tin tức khâm sai đại nhân giam Mạnh Tử Đức vào xe tù. Nhận tham ô hối lộ. Còn ngấm ngầm mua bán quan chức. Chẳng bao lâu đã truyền khắp quan trường Lưu Châu. Quan lại dọc đường đều vội vàng chuẩn bị tiền giữ mạng. Vốn tình thế đúng như dự liệu của Đường Kính Chi. Nhưng thấy Mạnh Tử Đức chịu không nổi ra quyến quan viên bị hắn bắt vũ nhục. Hơn nữa đà kích quá lớn khi từ khâm sai thành tù phạm. Thế nên phát điên, khiến ý không làm sao vui nổi. Người này là tâm phúc của hoàng đế. Giờ vì chủ ý của mình gián tiếp khiến hắn phát điên. Tương lai về tới kinh thành, hoàng đế nhất định không tha cho y. Lại thêm đám tần mục là tương giao với Mạnh Tử Đức đã xem y như gai trong mắt, rằm trong thịt. Về sau càng quyết sống chết với y. Gió lạnh gào thét. Bầu trời âm u, nhiệt độ giảm mạnh. Từ ngày Mạnh Tử Đức bị điên, thời tiết biến đổi, chẳng biết sắp mưa hay sắp tuyết. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 405, không hận nổi. Đường Kính Chi đang ngồi trầm ngâm trước một đống tài liệu thì Ngọc Nhi từ ngoài đi vào, cởi áo khoác treo lên mắt. Tướng công, thiếp đi hỏi những bách tính quanh đây. Bọn họ đều nói Mạnh Tử Đức công minh chính trực. Lật lại rất nhiều vụ án oan khuất. Nhận cáo trạng không thu tiền. ngày nào cũng xử án tới tối mịt. Ai ai cũng khen đó là vị thanh thiên đại nhân trăm năm hiếm có. Chẳng biết Đường Kính Chi có nghe thấy nàng nói gì không, lại hỏi. Ngọc Nhi, nàng có biết tham ô bao nhiêu là bị mất đầu không? Ngọc Nhi đâu biết được chuyện này, lườm y một cái. Tướng công chàng trêu thiếp đấy à? Chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, nương tử đừng giận. Đường Kính Chi cười hì hì cho nàng biết đáp án. 100 lượng. 100 lượng. Không thể nào. Làm sao có thể ít như vậy được? Nếu theo đó mà xử phạt thì quan lại thiên hạ này bị chặt đầu cả rồi. Ngọc Nhi nói hơi quá. Thực ra có những viên thanh quan cực cả đời không tơ hào một đồng của dân. Cũng có không ít vị học sĩ hàn lâm. Biên soạn sử sách. Chẳng ai đút lót cho. Sống nghèo khổ không kém gì bách tính bình thường. Có điều không phải họ không tham, chẳng qua vị trí của họ chẳng tham ô nổi thôi. Nếu nói tới quan viên địa phương thì 100 viên quan ức tới 99 đủ tiêu chuẩn chặt đầu. Cuộc đời muôn dạng muôn vẻ. Con người muôn tính. Quan lại tham ô trăm vạn nguyên nhân. Vị trí bọn họ có quá nhiều cám dỗ. Mà quan chỉ là người. Nếu muốn truy tìm nguyên nhân có lẽ nói 3 ngày 3 đêm không hết. Có điều không phải ai tham ô cũng xấu, không phải là quan xấu thì đáng chém đầu hết. Đường Kính Chi không định luận đạo với Ngọc Nhi. Nếu không nàng tưởng y chê nàng học thức thấp thì nguy. Chỉ lấy ví dụ đơn giản, cầm lấy báo cáo của đám giang cảnh đưa lên. Nói, huyện lệnh huyện Bình Dương Kinh Châu tên Phạm Trung Trực. Đỗ tiến sĩ năm 1360. Mới tới nhậm chức đã nhận hối lộ quà cáp của phú hào địa phương tổng giá trị là hơn 500 lượng. Nhân chứng vật chứng đủ cả. Đã chém. Ngọc Nhi lạnh lùng nói. Hừm, mới làm quan đã thế, sau này ếp thành tên đại tham quan, chém là đáng đời. Đường Kính Chi kể lời bình phẩm của nàng tiếp tục. Phạm Trung Trực quê ở Hải Châu. Từ đó tới nơi nhậm chức gần 3.000 dặm đường. Mẹ già thê tử và con nhỏ tổng cộng 5 người từ quê tới huyện Bình Dương thì bệnh nặng. Phạm Trung Trực bán hết vật dụng. Sách vở. Không đủ tiền chữa trị. Theo đó vào khoảng hơn 400 lượng bạc. Nàng nói thế nào? Ngọc Nhi há hốc miệng, mấp máy hồi lâu không có lời nào phát ra. Tần huyện lệnh của huyện Thạch Khê nhận hối lộ từ Đổ Trường Thanh Lâu, từ thương nhân buôn lậu muối số tiền trên vạn lượng bạc. Đường Kính Chi thở dài. Hiển nhiên ông ta bị chém đầu rồi. Có điều ông ta bỏ tiền củng cố đê điều. Nạo vét kênh mương khơi dòng. Huyện Thạch Khê vốn là nơi năm nào cũng lụt lội. Từ khi Tần huyện lệnh tới nhậm chức, chưa năm nào xảy ra lũ lụt. Ngọc Nhi hiểu được ý tướng công thư sinh, ngồi xuống xem tài liệu Đường Kính Chi vừa đọc, sắc mặt nặng nề. Lại một nơi nữa, huyện Hội Nam, 6 viên quan lại bị chặt đầu vì nhiều tội danh. Đó gần như là nơi đầu tiên Khâm Sai tới. Từ đó tới nay chưa có quan viên tới thay thế. Cường hào địa phương lộng hành gây ra nhiều vụ án mạng. Lưu manh côn đầu ngang nhiên cướp bóc giữa đường. Gần như rơi vào hỗn loạn. Người dân ban ngày cũng đóng cửa cài then. Không dám ra ngoài. Chẳng biết bách tính ở đó còn cảm kích vì mạnh Khâm Sai kia không. Ngọc Nhi hết sức hoang mang, độ tin cậy những tài liệu này không cần phải bàn, nhíu mày hỏi. Ý tướng công là những điều mạnh Tử Đức là sai, giết tham quan là sai, minh oan vì dân là sai sao? Không. Ý ta không phải thế. Hắn làm việc tốt. Mạnh Tử Đức đúng là viên quan tốt. Nhưng người tốt làm việc tốt. Không phải bao giờ cũng có kết quả tốt. Đường Kính Chi lắc đầu. Chỉ có điều tính hắn quá thẳng, trong mắt loại người đó trắng là trắng, đen là đen, không có màu xám. Cho nên đám người đó cho rằng chỉ có quan viên liêm khiết mới là quan tốt, mới là quan có lợi cho dân. Còn quan viên chỉ cần có chút tì vết nào về phẩm hạnh là quan xấu, làm bất kỳ việc gì cũng là việc xấu. Kẻ xấu không làm được việc tốt, quan tham là phải giết. thế thôi. Hắn nghĩ chém hết tham quan, thay hết tham quan thì thiên hạ sẽ hết tham quan, thực ngu xuẩn. Ngọc Nhi xấu hổ, trước kia nàng giết tham quan không phải vì suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Đường Kính Chi càng nói càng hăng. Nói thực cho ta chọn, ta thà chết trong tay loại cẩu quan như Vương Mông còn hơn chết trong tay thanh quan như Mạnh Tử Đức. Vương Mông hại Đường gia ta, ta căm thù hắn. Mạnh Tử Đức không những thiếu chút nữa khiến Đường gia bị diệt tộc, mà có thể khiến cả vương triều này chìm trong chiến tranh khói lửa. Nhưng ta không căm hận hắn nổi. Nàng nói xem có khó chịu không? Ngọc Nhi cũng không biết phải có thái độ gì với Mạnh Tử Đức cho đúng. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hồi lâu không ai muốn nói gì. Cho tới khi Giang Cảnh đi vào, Đường Kính Chi khoát tay nói, không cần phải khách sáo. Nào, tới đây ngồi rồi hãng nói. Giang Cảnh vẫn chắp tay thi lễ. Vâng, thuộc hạ bái kiến Đường nhị gia. Rồi ngồi xuống đối diện với Đường Kính Chi. Đường Kính Chi đẩy một chén trà qua. Mấy ngày vừa rồi thật vất vả cho Giang huyên, huyên nghe ngóng ra sao? Giang Cảnh có vẻ thu được tin tức tốt, nên vẻ mặt tự kiêu, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, hai tay dâng lên. Đường nhị gia, những gì thuộc hạ tìm hiểu được đều ở trong này. Tin tức trong quyển số đó nói về Đỗ gia, một địa chủ có tiếng ở Túc Thanh Thành. Gia chủ tên Đỗ Trung. Chỉ vì sinh được nữ nhi xinh đẹp tên Đỗ Lệnh Hà. Một lần đi chùa bị trưởng tử của Hồ Hoài An nhìn thấy mà gặp họa. Trưởng tử của Hồ Hoài An nhờ người tới mai mối cầu hôn Đỗ Lệnh Hà, nhưng Đỗ Trung từ chối. Hồ Hoài An là lang trung chuân điền của Túc Thanh Thành. Lợi dụng quyền lực, tuyên bố đất đai của Đỗ gia mua bán bất pháp, lấn chiếm bừa bãi. Còn thuê cả người kiện Đỗ Trung chiếm đoạt ruộng đất của mình, cứ đó gây áp lực với Đỗ Trung. Đỗ Trung chỉ có một con gái. Sao chấp nhận gả nó cho một tên hoàn khố bài hoại. Suốt ngày chỉ biết đá gà đấu chó. Nửa cái chữ cũng không biết. Đỗ Trung tố cáo lên trên không ăn thua, cuối cùng còn bị thành thủ Túc Thanh Thành nhốt vào đại lao. Đỗ gia tìm người đút lót. Tốn kém không biết bao nhiêu mới chuộc được Đỗ Trung ra. Có điều ngay hôm sau Đỗ Trung đã mò tới nhà bức hôn, còn dọa nếu không Đỗ gia không còn chỗ đứng ở đất này. Đỗ Trung bị giam trong nhà lao ốm yếu. Tức giận hộp máu ngay trước mặt vợ con qua đời. Ngọc Nhi xem xong nghiến răng căm hận nói. Tên gian quan khốn kiếp này bị Mạnh Tử Đức chém đầu rồi chứ. Giang Cảnh làm cái nghề này. Thấy rõ bộ mặt cuộc đời. Thảm cảnh hơn thế hắn chứng kiến không ít. Đã trơ ly chẳng còn mấy cảm giác nữa. Lắc đầu. Vẫn chưa. Vì vụ án này can phạm khá nhiều. Hồ Hoài An mới bị giam vào đợi xét xử kỹ hơn, làm rõ hết mọi tội trạng. Nhưng chưa kịp ra xét xử thì Mạnh Tử Đức đã bị giải lên kinh rồi. Tại sao Đường Kính Chi lại muốn tìm hiểu về Đỗ gia? Vì nữ tử mặc áo tang hôm đó chắn trước xe Mạnh Tử Đức chính là Đỗ Lệnh Hà, con gái Đỗ Trung. Sau khi nàng xuất hiện, Mạnh Tử Đức mới phát điên. Y cảm giác nữ tử này có quan hệ không tầm thường với hắn. Đường Kính Chi nhíu mày hỏi, chỉ thế thôi sao? Còn nữa, có người nhìn thấy Đỗ tiểu thư đi cùng Mạnh Khâm Sai, thần thái rất thân mật. Quả nhiên có gian tình. Đột nhiên Đường Kính đứng bật dậy nói, nguy rồi, ngươi lập tức dẫn người tới nhà họ Đỗ cho ta. Nói rồi bước xăm xăm ra cửa. Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi với theo, tướng công đi đâu thế? Cứu người. Đúng là thà thằng nào rét mình, hại mình. Mình còn rét lại nó còn dễ chịu. Tự nhiên có thằng ngớ ngẩn không liên quan làm hỏng việc, đúng là bực. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công từ, nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org, chương 406, cứu người. Mấy ngày hôm nay Tô Bác nhận hối lộ thả quan viên phạm án, chỉ e Hồ Hoài An là một trong số đó. Đỗ Lệnh Hà kiện Hồ Hoài An khiến ông ta phải vào ngục. Giờ Mạnh Tử Đức bị giải lên kinh. Hồ Hoài An ép không buông tha cho nàng. Muốn bảo vệ thiếu nữ kia cùng người nhà, cần Tô Bác giúp đỡ, bắt Hồ Hoài An kia vào tù. Đường Kính Chi tới thẳng hành quán Khâm Sai. Hai bên hành quan là Vũ Lâm Quân cầm vũ khí. Thi thoảng có phú hào ra vào. Chẳng hỏi cũng biết. Những người này tới hối lộ cứu người. Y không muốn nhiều lời xác nhận đóng giả luôn làm con cháu thế ra tới hối lộ. Đường Hoàng ném cho quân sĩ canh cửa vài lượng bạc. Thuận lợi đi vào. Có lẽ vì Tô Bác tới vài ngày rồi nên hôm nay người tới quà cáp hối lộ ít hơn nhiều. Tô Bác phải ứng phó tới người hối lộ nửa ngày. Miệng hơi khát. Đang uống trà thì thấy Đường Kính Chi đi vào. Thoáng ngạc nhiên rồi khoát tay. Trừ hai thái giám trung niên giữ lại còn những hộ vệ khác cho lui cả. Vị này là... Một viên thái giám gầy gò mặt dài như ngựa vẻ khắc khổ thắc mắc. Thái giám còn lại béo mút. Miệng cười tươi di Phật di Lặc chỉ nhìn không hỏi hay gì cả. Vẻ ngoài đối lập của hai thái giám này làm ai thấy họ cũng phải buồn cười. Vì Đường Kính Chi luôn ở con thuyền cuối cùng đội ngũ. Từ lúc lên đường tới giờ không ra ngoài. Không tiếp xúc với Tô Bác nên hai bên không nhận ra nhau. Vị này chính là Đường cử nhân. Tô Bác đặt chén trà xuống khách khí đứng lên. Ông ta thực sự cảm kích người thanh niên trẻ này. Nếu không ông ta bị định tội thì già trẻ cả nhà cùng thân tộc đều bị chặt đầu hết. Ồ, ra là Đường cử nhân đấy à. Thái giám mặt dài hiển nhiên đã biết sự có mặt của y trong đoàn người này. Gật đầu cười thân thiết. Nhưng mặt ông ta cười lên trông như mỉa mai về sự đời vậy. Nụ cười chẳng lại ai vui nổi. Thái giám béo nhìn Đường Kính Chi gật đầu. Tô Bác thay bọn họ giới thiệu. Hai vị này là Quế Công Công và Đinh Công Công. Bọn họ đều làm việc dưới tay Tề Công Công. Đường Kính Chi khách khí chắp tay thi lễ. Học sinh Đường Kính Chi thỉnh an hai vị Công Công. Đường cử nhân là người có công danh, cha ra chỉ là nô tài hầu hạ người khác thôi. Không dám nhận, không dám nhận đâu. Đinh Công Công là viên thái giám béo, đưa tay ra mời. Ngồi đi, đừng khách khí. Đa tạ Công Công. Đường Kính Chi không chối từ, vén áo ngồi xuống, Ngọc Nhi không ngồi, đứng sau lưng y. Đường cử nhân chuyến này tới có phải có việc gì cần bản quan giúp không? Tô Bác lăn lộn quan trường bao năm, nhìn cách là nhận ra ngay. Đúng thế, học sinh có chuyện muốn nhờ. Đường Kính Chi gật đầu đem chuyện liên quan tới Đỗ gia kể ra. Nghe nói xong Tô Bác không nói vo lời vỗ tay hai tiếng. Lập tức phó viên thống lĩnh Vũ Lâm Quân đi vào. Đường Kính Chi nhận ra người này. Chính là thống lĩnh đã từng theo Toàn Công Công tới Lạc Thành. Chuôn Điền Lang Trung Túc Thanh Thành là Hồ Hoài An dám ỷ thế ức hiếp bách tính. Bốc thống lĩnh biết phải làm thế nào rồi chứ? Tô Bác lãnh đạm nói. Thuộc hạ hiểu. Bốc thống lính ôm quyền lui ra, tiếp đó có tiếng bước chân binh sĩ xa dần. Đường Kính Chi cẩn thận hỏi. Tô đại nhân, chuyện này không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của ngài chứ? Hơn nữa lý do đó. Tô Bác đang đóng vai tham quan gian quan. Giờ đột nhiên lại bắt Hồ Hoài An vì tội danh này. Chỉ e quan viên không biết chân tướng hoàng sợ. Ha ha ha ha. Tô Bác nghe về ngửa đầu cười dài. Quế Công Công và Đinh Công Công cũng nhìn nhau cười lớn. Đường đường là Khâm Sai thay hoàng đế tuần thị thiên hạ. Nếu như muốn đụng vào một quan viên lục phẩm cũng phải dè dặt. Đúng là đáng cười. Đường công tử yên tâm, ta muốn hạ một tên Hồ Hoài An chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng tới đại cục đâu. Tô Bác mỉm cười xua tay. Còn lý do xử phạt đám con Hồ Hoài An công khai ra ngoài là ức hiếp bách tính, hủy hoại tài sản. Còn ta âm thầm truyền tin ra ngoài là nhi tử Hồ Hoài An dùng ngân phiếu giả để lừa ta. Tất nhiên lý do này hơi khó tin. Nhưng càng mập mờ thì bọn chúng càng sợ. Đường công tử chưa hiểu. Đa nghi là bản tính của kẻ làm quan. Cũng là yêu cầu cần thiết của kẻ làm quan. Nghi ngờ bọn chúng càng hối lộ nhiều hơn, đồng thời càng cẩn thận không dám đụng chạm tới người dân. Ít nhất khi bản quan chưa về kinh, một công đôi việc. Đinh Công Công to béo cũng xem thường nói: Tô Hồ Hoài An đó chỉ là viên quan nhỏ như cái móng tay thôi. Hơn nữa Tô Đại Nhân chỉ bắt một mình hắn, sẽ không có chuyện gì cả. Ồ, không có chuyện gì là tốt rồi. Đường Kính Chi thầm nghĩ mình đúng là thua kém đám người mưu mô này xa. Ai? Bản quan mới tới, muốn làm cho quan viên địa phương nơi này nhanh chóng tin tưởng, thì phải tỏ thái độ thù địch với Mạnh Khâm Sai, để bọn chúng thấy Mạnh Đại Nhân đúng là mất thánh ăn rồi. Như thế mới yên tâm hối lộ. Không ngờ, Tô Bác cười một lúc, đột nhiên đặt chén trà xuống thở dài. Quý Công Công và Đinh Công Công cũng thu lại vẻ mặt tươi cười, không ai ngờ Mạnh Tử Đức không chịu nổi đả kích mà nổi điên. Bọn họ biết rất rõ trong những đại thần trong Đông Cung, trừ Tần Mục ra thì vị Mạnh đại nhân này được Hoàng thượng sủng tín nhất. Hiện giờ Mạnh Tử Đức điên rồi. Sau này về tới Ni Lạc Thần, Hoàng đế sẽ xử trí bọn họ thế nào? Nếu bọn họ biết Mạnh Tử Đức bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lại yếu đuối như vậy thì nói thế nào cũng không cho Tô Bác làm trò rằn mặt này. Hoặc giả sẽ nói trước cho Mạnh Tử Đức biết trước, hắn không mất thánh ăn, đó chỉ là vở kịch. Đường Kính Chi biết Tô Bác thở dài là thật, vì ông ta biết kết cuộc của mình, chẳng cần đóng giả làm gì. Một lúc sau Búc thống lính quay trở về báo cáo. Tô Đại Nhân ti chức đã bắt cả nhà Hồ Hoài An tới, nghe Đại Nhân định đoạt. Tô Bác chỉ vuốt râu không nói, quay đầu sang nhìn Đường Kính Chi, ý bảo chuyện này tùy y xử lý. Đường Kính Chi chưa kịp nói gì thì Giang Cảnh vén rèm đi vào, thi lễ với ba người kia xong, sau đó tới bên cạnh Đường Kính Chi thì thầm vài câu. Đường Kính Chi nghe xong mặt nghiêm lại. Thì ra khi Giang Cảnh tới nhà Đỗ Lệnh Hà đúng lúc gặp nhi tử của Hồ Hoài An dẫn gia nô tới nhà thiếu nữ kia. Giữ thanh niên Bạch Nhật lớn tiếng tuyên bố cưới cả hai mẹ con thiếu nữ đó về làm tiểu thiếp. Nếu hắn không tới kịp hậu quả khó lường. Hừm, đám quan viên địa phương này đúng là ngông cuồng quá mức, Đường cử nhân có muốn ta bắt cả nhà Hồ Hoài An không? Tô Bác đột nhiên lên tiếng hỏi. Làm thế chỉ e. Đường Kính Chi nhíu mày. Tô Bác cười xua tay. Mấy ngày qua ta thu nhận không ít ngân lượng, cũng đang lo vì thế bọn chúng mới trở nên không biết cố kỵ gì nữa. Mặc sự hà hiếp bách tính, kiếm lại tiền chuộc người, trước sau gì cũng phải giết gà dọa khỉ. Hiện nhân có tên Hồ Hoài An này, vừa vặn mượn cái đầu của chúng. Mặc dù Tô Bác lấy lý do ngân phiếu giả, nhưng ai tin nhi tử của Hồ Hoài An ăn tim gấu gan báo đi lấy ngân phiếu giả lừa gạt Khâm Sai đại nhân. Đúng lúc nhi tử Hồ Hoài An đi ức hiếp bách tính bị bắt tại trận, trong mắt người khác nhất định cho rằng Khâm Sai đi nhân đang cảnh cáo bọn chúng không được thái quá. Nghĩ thông điểm này, Đường Kính Chi chắp tay nói: Vậy làm phiền Tô đại nhân rồi. Bắt Hồ Hoài An và mấy đứa nhi tử tới đây treo ở cửa đánh thì chúng, nữ nhân thì cho vào quân doanh làm quân kỹ. Bốc thống lính nhận lệnh định thi thành thì Đường Kính Chi ngăn lại. Bốc thống lính đợi đã. Học sinh cho rằng nữ quyến Hồ gia chưa chắc ai cũng là kẻ dựa vào Hồ Hoài An tác oai tác quái khi hiếp người khác. Liệu có thể tra hỏi trước? Nếu người nào phẩm hạnh tốt thì cho họ ít bạc tự kiếm đường mưu sinh không? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 407. Lại thêm kẻ nữa bị điên. Được, Tô Bác phất tay. Thời đó nam nhân là chính, nữ nhân là phụ thuộc. Vừa rồi ông ta nói thế chỉ là thuận miệng nói theo cách xử trí bình thường thôi. Có xử phạt hay không không ảnh hưởng gì. Nghe Tiêu Công Công nói thanh niên này thề cả đời không làm quan, thế cũng phải. Con người quá thiện tâm mềm lòng, không hợp làm quan.

Nhưng thánh chỉ phong chức gì không phong lại phong thủ bị kiên thành. Chức này chẳng khác gì gia nô trong nhà cho điền cơ, lão sao có thể cam tâm chắp tay dâng cho người khác. Trong chuyện này không có vấn đề thật sao? Trịnh Thắng làm quan mấy chục năm trời, kinh nghiệm tích lũy sâu dày. Thánh chỉ này làm ông ta không yên lòng. Hiện giờ thủ hạ của ông ta, còn cả của điền cơ rất nhiều kẻ ngầm nộp phí bảo hộ cho Khâm Sai. Lưu Châu không liền thành một khối nữa. Nếu hoàng đế biết Trình gia từng có ý đồ tạo phản, e cực kỳ nguy hiểm rồi. Đường Kính Chi sở dĩ được triệu vào kinh là nhờ tấm ngọc điệp của Đường lão thái quân, bẩm báo chuyện điền cơ có ý tạo phản. Khi đó Vương Mông làm khó Đường gia đủ kiểu. Đường gia biết điền cơ chỉ phái sau lưng, cho nên tố cáo điền cơ là bình thường. Nhưng bọn chúng liệu có nghi ngờ Trình gia không? Lúc đó Đường gia phái người tới cầu cứu, Trình gia đã ngó lơ. Trình Thắng lòng nghi ngờ, đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng lắc đầu. Cho dù Trình gia lúc đó không giúp Đường gia, nhưng cũng không giúp điền cơ. Hẳn Đường Kính Chi có nghi ngờ cũng không dám làm bừa ghi vào ngọc điệp. Khi quân là tội mất đầu, không có chứng cứ thực ai dám viết vào trong ngọc điệp. Trình Thắng nghĩ thế là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều ông ta quên rằng Đường gia lúc đó đã bị Vương Mông dồn vào đường cùng. Tại thời khắc đó nếu nội dụng ngọc điệp không đủ làm Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng chú ý thì Đường gia xong luôn. Phụ thân, người đang nghĩ gì thế? Trình Kiếm Thu thấy phụ thân đi đi lại lại không nói gì, cuối cùng hết kiên nhẫn hỏi. Ta đang nghĩ Hoàng Thượng phong cho con cái chức quan này có dụng ý gì không? Trình Thắng thở dài ngồi xuống. Trình Kiếm Thu cầm ấm trà rót cho ông ta một chén đưa tới. Không muốn tỏ ra quá phấn khích thiếu chín chắn khiến phụ thân xem thường, làm như tùy ý nói. Thủ bị kiên thành chẳng qua là chức quan nhỏ chính lục phẩm thôi, có dụng ý gì được ạ? Hồ đồ! Hiểu con không ai bằng cha. Trịnh Thắng nhìn ra được nhi tử nói không thật lòng. Thấy hắn vì được phong quan mừng tới mất hết trí khôn, vừa nhận chén trà đã đặt xuống, nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ con quên rồi? Hoàng thượng đã biết chuyện điền cơ âm mưu tạo phản từ chỗ Đường Kính Chi. Mà thủ bị kiên thành là thủ hạ trực thuộc quyền điện cơ, nắm 3.000 quân sĩ thủ thành. Hiện giờ hoàng thượng muốn con ngồi vào vị trí đó, chẳng phải muốn tước giảm quyền lực của điện cơ, suy yếu thế lực của ông ta, gây xung đột giữa hai nhà sao? Trình Kiếm Thu lúc này mới vỡ lẽ, có điều nảy ra khả năng khác, lại nói: phụ thân, chẳng phải hoàng thượng rất thích những thanh niên tuấn kiệt có tài, dùng người không câu nệ tiểu tiết, ví như những đại thần Đông Cung, đều là người có danh tiếng ở địa phương. Nhưng có ai để danh bảng vàng đâu, cùng lắm chỉ là cử nhân thôi. Người thấy liệu có khả năng hoàng thượng làm vậy là để thử năng lực hài nhi sau đó trọng dụng không? Trình Thắng ngẫm nghĩ hồi lâu gật đầu, cũng không loại trừ khả năng này. Có không có. Trong thư phòng hậu viện phủ Chi Châu Kiên Thành. Cái gì? Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong trưởng tử của Trình Thắng làm thủ bị Kiên Thành. Điền cơ nghe thủ hạ báo cáo xong đứng bật dậy, sắc mặt đại biến. Vâng ạ, thuộc hạ sau khi chứng thực việc này liền khẩn cấp chạy về báo cho người. Người trung niên quỳ ở cửa hẳn phải chạy một quãng đường rất dài, thở phì phò như trâu, mặt mướt mồ hôi. Choang! Chén trà trong tay điện cơ rơi xuống vỡ tan tành, một mảnh vỡ khá lớn bắn tới trước mặt người trung niên kia. Từ khi Khâm Sai thứ hai bắt đầu thu nhận hối lộ, điện cơ đã ý thức được chuyện không ổn. Quả nhiên quan viên dưới tay kẻ nào kẻ nấy giấu riêng hắn phái người nhà tới Túc Thanh Thành hối lộ cho Tô Bác. Hai ngày qua vì chuyện này lão không thiết tha cơm nước gì rồi. Tối lăn lộn chăn chọc ngủ không yên. Giờ lại nghe tin tức này nữa càng hoảng sợ. Tên tiểu tử Đường gia đó rốt cuộc đã nói gì trước mặt hoàng đế? Chẳng lẽ y biết mình âm mưu tạo phản từ chỗ Vương Mông? Không đúng. Nếu như y biết chuyện này, Hoàng thượng không thể phong người của Trịnh gia làm thủ bị Kiên Thành, tước đoạt binh quyền của mình. Trịnh gia là đồng mưu với mình cơ mà. Không lẽ hoàng đế muốn chia rẽ hai nhà Điền Trịnh? Nóng ruột đi lại trong phòng mấy vòng, bên ngoài đột nhiên có người lại báo. Lão gia, Hồ đại nhân có chuyện gấp muốn gặp. Bảo hắn vào đi. Hồ đại nhân này chính là thủ bị Kiên Thành hiện tại, họ Hồ tên Khiếu Lâm, năm nay trên 40, có chút võ dũng. Kẻ này là tâm phúc chân chính của Điền Cơ, nếu không Điền Cơ đã chẳng đưa hắn lên cái ghế thủ bị Kiên Thành. Không bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng bước chân vội vàng. Tiếp đó rèm cửa bị vén lên. Một đại hán tráng kiện cao hơn người thường một cách đầu sải bước đi vào. Đại nhân, không hay rồi. Hoàng thượng hạ chỉ phong cho trưởng tử của Trịnh Thắng làm thủ bị Kiên Thành. Hơn nữa muốn ti chức lên kinh đợi sai phái. Vừa vào trong, Hồ Khiếu Lâm đã nói oang oang. Ngươi đừng gấp, chuyện này bản quan biết rồi. Điện Cơ đưa tay ra hiệu bảo hắn ngồi xuống. Điện Cơ trước đó muốn tạo phản không giấu tên tâm phúc này, cho nên hiện giờ Hồ Khiếm Lâm rất sợ hãi. Đại nhân, xưa tay ti chức luôn nghe ngài sai phái. Lần này đại nhân nhất định phải giúp ti chức. Nếu không hoàng thượng nhất định chém đầu ti chức. Điện Cơ thấy kẻ này chưa gì mất bình tĩnh như thế thì lòng dâng lên bực tức. Có điều giờ khác xưa rồi. Lão không thể tùy tiện mắng chửi người khác được nữa. Hít sâu một hơi đè nén lửa giận xuống. Nói. Đừng lo. Thánh chỉ không nói khi nào ngươi phải nhường chỗ cho tiểu tử họ Trịnh. Cũng không nói rõ khi nào ngươi phải tiến kinh. Cứ thong thả. Chúng ta từ từ nghĩ cách. Hồ Kiếu Lâm lúc mới nghe tin này thì choáng váng, giờ mới trấn tĩnh lại phần nào. Đại nhân nói rất đúng, có điều ti chức sợ là không có gì phải sợ hết. Điền Cơ biết Hồ Khiếu Lâm định nói cái gì, phất tay cắt ngang. Chúng ta làm việc vô cùng bí mật, tuyệt đối không lộ tin tức ra ngoài. Hơn nữa ngươi đừng quên, Trịnh gia ngồi chung một con thuyền với chúng ta. Vâng, ti chức đúng là quá lo rồi. Có điều ngươi cũng đừng quá lo, là cần phải nắm chắc quân sĩ thủ thành trong tay. Câu này của Điện Cơ lại làm Hồ Khiếu Lâm lo sốt vó. Điện Cơ tới giờ vẫn không yên tâm về Trịnh Thắng. Mặc dù hai nhà không chỉ một lần hội ngộ thương lượng chuyện tạo phản, nhưng Trịnh Thắng trì hoãn chuyện kết thông ra mãi. Trước khi Trịnh Tuyết Mai được gả vào Điện gia, Điền Cơ tuyệt đối không đồng ý để Trịnh Kiếm Thu ngồi vào ghế thủ bị Kiên Thành. Đương nhiên những lời này không thể nói cho Hồ Khiếu Lâm biết. Nếu không hắn biết tương lai có khả năng thành quân cờ bị vứt bỏ, khẳng định lòng sinh bất mãn, thậm chí phản bội ngả về phía hoàng đế. Hồ thủ bị hiện giờ còn chưa rõ dụng ý thực sự của đạo thành chỉ này. Chúng ta tất nhiên không thể chắp tay dâng binh quyền lên. Người cứ yên tâm. Bản quan có mối quan hệ ở Kinh Thành. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền về. Hồ Khiếu Lâm gật đầu. Đại nhân suy nghĩ thật chu đáo. Khinh Giao đã khỏe, mai bản quan bảo nó tới phủ của ngươi làm khách. Khinh Giao là khuê danh của Vương Điện Thị, chính là bình thê của Vương Mông. Hạ quan nhất định nghênh tiếp chu đáo. Hai mắt Hồ Khiếu Lâm tức thì sáng lên một cách đầy dâm dục.